tiểu đệ đệ của hoàng đế. Chương 23, gocchuyenaudio.com. Nếu dùng thân phận hiện tại trực tiếp tìm tới hai người kia sẽ khiến bị chú ý, vì vậy Bảo Bảo thừa dịp buổi tối lúc hai người chuẩn bị ngủ, đem kế hoạch của mình nói cho Độc Cô Tuyệt cùng nhau thương lượng. Mà Độc Cô Tuyệt lại kinh ngạc tâm tư nhạy cảm của Bảo Bảo, cũng dâng lên một cổ đau lòng, là bởi vì đôi cánh của hắn không đủ lớn để có thể đem người mình yêu che chở mới khiến cho Bảo Bảo phải vì tương lai vất vả như thế. Nhưng buổi nói chuyện với Bảo Bảo lại tiêu tán sự đau lòng của hắn. Ta là người yêu của ngươi, mặc dù ta là nam nhân, nhưng trong bụng ta đang mang thai con của chúng ta. Chẳng lẽ ta không nên vì hạnh phúc của chúng ta mà cố gắng sao? Chính một câu này lại khiến cho Độc Cô Tuyệt yêu bé càng sâu. Đúng vậy nha, vô luận có bao nhiêu cản trở, chỉ cần bọn họ dắt tay cùng nhau bước đi, nhất định có thể vượt qua. Thương lượng thật lâu, kết quả là tại Ngự Hoa Viên mở một yến hội, dùng lý do vì tăng thêm quan hệ giữa các quân thần. Đem trong triều tất cả quan lớn quan nhỏ triệu tập cùng một chỗ. Dưới sự điều khiển của hắn, làm cho Bảo Bảo có thể cùng hai người kia tiếp xúc với nhau. Đồng thời còn có thể trong đám người chọn lựa ra những người có thể tín nhiệm. Đối với thế cục bây giờ mà nói, đó chính là cách làm tốt nhất. Lúc cử hành yến hội, Bảo Bảo quyết định tham gia cùng với Độc Cô Tuyệt, mặc dù thân phận của nó hết sức khó xử, ở trước mặt mọi người lộ diện cũng sẽ mang đến nguy hiểm không nhỏ. Nhưng Bảo Bảo vẫn cứ quyết định muốn đứng bên cạnh Độc Cô Tuyệt. Bảo Bảo mặc một trường bào cũng không phải là cực kỳ hoa lệ, nhưng không mất yêu nhã, màu trắng viền vàng, trên bào là phượng hoàng dương cánh muốn bay, chứng kiến thứ bé mặc. Không ít đại thần thay đổi sắc mặt, nhưng rất nhanh lại che giấu đi. Nhưng chỉ cần ít phản ứng này, cũng đủ để Bảo Bảo minh bạch người nào đối với nó có địch ý. Tùy ý để Độc Cô Tuyệt giới thiệu bé cho những đại thần đang ngồi. Bảo Bảo bất động thanh sắc tìm kiếm những nhân tài có thể trợ lực cho mình. Hai người Vũ Mục cùng Kỳ Thế vẫn đang ngồi ở một góc tương đối yên lặng, nhưng không chút nào che giấu tài năng của mình. Trước lúc Độc Cô Tuyệt xuất hiện, bọn họ vẫn bị không ít đại thần lôi kéo, mà phản ứng của bọn họ cũng làm cho Bảo Bảo rất hài lòng. Hoàn toàn không thấy khinh bỉ, hai người như cũ là hời hợt, tựa hồ bên ngoài có động tĩnh lớn như thế nào cũng không cùng bọn họ quan hệ. Bảo Bảo lập tức khẳng định, bọn họ đáng để kết giao. Sao vậy? Độc Cô Tuyệt cẩn thận ôm lấy Bảo Bảo, đưa bé kéo vào trong lòng ngực của mình. Những ngày này, hắn mặc dù lo lắng nhưng không nhúng tay vào. Hắn tin tưởng người mà mình chọn tuyệt đối sẽ không làm hắn thất vọng. Bảo Bảo lúc này không cần hắn bảo hộ, mà là ủng hộ, bay lên bầu trời bao la, giống như phượng hoàng trên quần áo của bé, đang chậm rãi lớn lên, mà hắn chỉ cần ở một bên ủng hộ, ngẫu nhiên vì bé mà thêm vài đề nghị là đủ rồi. Ta muốn cùng bọn họ lén gặp mặt. Bảo Bảo bám vào bên tai Độc Cô Tuyệt nhẹ nói, trong mắt mang theo kích động cùng hưng phấn. Được rồi, âm thầm ghi nhớ người Bảo Bảo chọn. Độc Cô Tuyệt lấy cớ thân thể Bảo Bảo không được khỏe làm cho bé rời đi trước. Đương nhiên tại bên cạnh Bảo Bảo còn có tâm phúc của hắn. Dĩ nhiên, bằng công phu của Dĩ nhiên, hắn tin tưởng đủ để bảo vệ Bảo Bảo an toàn. Cách chương.